Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, chương 39. Ứng Thiên Thư viện sinh tử đấu, cũng không thông thường, nhưng vẫn là có mà hiếm thấy. Có điều hôm nay, sinh tử đài dưới, dòng người biển người, đem sinh tử đài vây chính là nước chảy không lọt. Theo lý thuyết, ở sinh tử đấu tuy rằng hiếm thấy, nhưng hấp dẫn không được làm sao nhiều người. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì đây là một trận sơ cấp ban cùng lớp cao cấp học viên sinh tử đấu. Để cho bọn họ sinh ra hứng thú, bọn họ không hiểu cái này sơ cấp ban học sinh là muốn chết sao? Vẫn là chính mình không biết tự lượng sức mình. Nghe nói là sơ cấp ban người kia tiên phát ra sinh tử đấu. Mập mạp chết bầm này muốn chết à? Một vị trung cấp ban học sinh nói rằng, cũng không phải sao, người này đầu óc quát rồi. Mập mạp này chính là không biết tự lượng sức mình. Một đạo thô bạo thanh âm của truyền đến, gặp học trường, lại là yêu nghiệt ban người. Bọn họ mau mau xin đợi nói, người kia lắc lắc đầu. Hắn vốn tưởng rằng lần này sinh tử đấu rất đặc sắc. Lại không nghĩ rằng như vậy, liền thất vọng rời đi. Dưới cái nhìn của hắn lần này sinh tử đấu đã không có cái gì để xem. Kết cục đã nhất định, lại là yêu nghiệt ban. Cũng không phải sao, rất hiếm thấy yêu nghiệt ban người. Ngày hôm nay lại nhìn thấy. Mau nhìn, bắt đầu rồi. Một thanh âm từ trong đám người truyền đến, làm cho tất cả mọi người đều nhìn về sinh tử đài. Đình chỉ trò chuyện, bọn họ căn bản không xem trọng Đặng Phúc. Ở trong mắt bọn họ, Đặng Phúc đã là cho người chết. Phòng làm việc của hiệu trưởng, bên trong hiệu trưởng cùng Mộc Mặc Hàm đi tới phía trước cửa sổ nhìn. Này sinh tử đài, Mặc Hàm, người cảm giác ai sinh, ai chết, ra ra, này muốn dùng nói sao? Hai người bọn họ ngày cấp bậc thực lực khác biệt nhiều như vậy. Này tiểu mập mạp chắc chắn phải chết. Mộc Mặc Hàm chậm rãi nói rằng. Ôi chao, ai, ôi, mọi việc không cần nói đến như vậy khẳng định, ta ngược lại cho rằng là bàn tử sẽ tiếp tục sống. Hiệu trưởng mỉm cười nói, tại sao? Bởi vì hắn là Triệu Trần học sinh, coi như lần trước đề cập với ngươi lên, ra ra, coi như là học sinh của hắn, vậy lại như thế nào? Thực lực cách biệt nhiều như vậy, nghe được Triệu Trần hai chữ. Mộc Mặc Hàm sắc mặt có chút ửng đỏ, nhìn chính mình tôn nữ biến hóa, cười nói, xem ra các ngươi đã nhận thức, sau đó phải cố gắng ở chung. Ra ra, ngươi nói cái gì đây? Không để ý tới ngươi. Đi rồi, Mộc Mặc Hàm sắc mặt càng thêm đỏ chót, đã không muốn ở nơi này đi xuống. Ta thật tôn nữ, ra ra ta sai rồi, chúng ta không nói những thứ này. Xem sinh tử đấu bắt đầu rồi. Nhìn Mộc Mặc Hàm không để ý tới chính mình, hiệu trưởng vội vàng xin lỗi. Mộc Mặc Hàm thấy được Triệu Trần bóng người, liền nhớ lại cùng ngày chuyện tình. Không biết làm sao, có lúc còn có thể mơ thấy hắn. Sinh tử đài trên ông lão chậm rãi tuyên bố, Đặng Phúc, Phòng Quyền hai người sinh tử đấu bắt đầu. Đứng sinh tử đài trên Phòng Quyền cười nhạo nhìn Đặng Phúc nói rằng, sinh tử đấu đã bắt đầu rồi, ta người này lòng tốt, có còn có cái gì di ngôn mau mau nói. Không phải vậy, một hồi ngươi không có cơ hội mở miệng. Đặng Phúc nhìn Phòng Quyền lạnh giá nói, yên tâm, ai sống ai chết còn chưa chắc chắn, chờ ngươi đi xuống. Từ Đặng Phúc lạnh giá trong giọng nói, Phòng Quyền lại cảm nhận được một tia sát khí. Để Phòng Quyền không càng dùng mình một cái. Phòng Quyền phục hồi tinh thần lại. Chính mình dĩ nhiên để trước mắt bàn tử dọa sợ. Đầy mặt nổi giận. Tên béo đáng chết. Đừng tưởng rằng nghe không hiểu ngươi nói. Nhưng một con có tử vong một con đường. Nói xong, Phòng Quyền liền thả chính mình nhị giai linh sĩ linh áp. Hướng Đặng Phúc đè tới. Linh áp là đột phá đến linh sĩ cấp bậc sau. Tự thân sẽ sản sinh uy thế. Này uy thế mạnh mẽ hay không? liền cùng người tu hành thực lực mạnh độ. Phong Quyền biết Đặng Phúc chẳng qua là bát giai luyện linh cấp bậc. Mình cũng không muốn một quyền liền đánh chết. Như vậy cũng không phải chơi vui. Hắn muốn cho Đặng Phúc sống không bằng chết. Thân là bát giai luyện linh Đặng Phúc, nhất định sẽ ngã quỵ ở mặt đất. Có điều để Phong Quyền không nghĩ tới chính là Đặng Phúc lại không có nửa điểm thống khổ. Cùng cái người không liên quan như thế. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào ta linh áp không có tác dụng? Phong Quyền nghĩ mãi mà không ra. Ngươi đến cùng có gọi hay không? Ngươi đến cùng có được hay không a? Còn ngươi nữa này uy thế, ngay cả ta Lang Ca một phần ngàn uy thế cũng không sánh nổi. Thấy Phong Quyền thả ra linh áp, chính mình không cảm giác được bất kỳ không khỏe, liền dục đến. Phong Quyền nghe được Đặng Phúc cười nhạo mình, cũng không nhịn được, hắn khom người một cái, dường như lò xo bình thường từ trên mặt đất bắn ra đi, cấp tốc hướng Đặng Phúc phóng đi. Phong Quyền mạnh mẽ thân thể, hóa thành hổ báo, hai tay bàn tay mở ra, hóa thành máu một loại lợi trào, hướng về Đặng Phúc đầu óc vỗ tới. Phong Quyền trực tiếp là sử dụng sức mạnh mạnh nhất. Hắn hiện tại đã không có cái gì kiên trì theo Đặng Phúc chơi đùa. Chỉ muốn lập tức giải quyết Đặng Phúc. Hiện tại ở Phong Quyền trong mắt, Đặng Phúc đã bị chia làm hai nửa rồi. Này phủ đầu đập xuống, lại đập hết rồi, chỉ thấy Đặng Phúc nhẹ nhàng về phía sau một di động. Rất khéo léo tránh thoát, nhìn Đặng Phúc tránh thoát sự công kích của chính mình, cảm thấy không thể. Phong Quyền không có ngừng tay, mà là lại tiếp theo công kích. Phong Quyền hướng về không trung nhảy một cái, chân như cái diều bình thường hướng về Đặng Phúc đánh xuống. Nhưng Đặng Phúc vẫn là nhẹ nhàng hướng về trái một di. Rời, rất dễ dàng tránh thoát. Ở Đặng Phúc trong mắt, Phong Quyền công kích thật sự là quá chậm. Cho dù Phong Quyền sử dụng thân pháp linh kỹ, Đặng Phúc vẫn cứ cảm giác quá chậm. Chính mình nhìn rõ rõ ràng ràng. Làm sao có khả năng? Người chẳng qua là bát giai luyện linh thực lực. Vì sao ta có thể tránh thoát toàn lực của ta công kích? Phong Quyền dừng lại công kích, có chút thở hồng hộc nhìn Đặng Phúc, trong mắt càng là khó mà tin nổi. Đặng Phúc đây là tà mị nở nụ cười, nói rằng, chúng ta cấp tuy rằng so với ngươi thấp, nhưng ngươi tốc độ thực sự quá chậm. Không, là ngươi quá yếu, giải quyết ngươi chỉ cần một quyền. Đặng Phúc trong lòng đã quyết tâm, ngươi dám sỉ nhục cha mẹ ta. Vậy chỉ dùng tính mạng của ngươi đến xin lỗi. Đáng ghét, bị một tên béo đáng chết coi thường. Phong Quyền quả thực là muốn nổ tung, trực tiếp bàn tay vung lên, từ trong nhẫn của hắn bay ra một thanh tất cả đều là hàn băng trường kiếm. Phong Quyền tay cầm hàn băng trường kiếm, này hàn băng đã đem Phong Quyền tay đông ra máu, nhất thời trường kiếm phát sinh lạnh giá khí tức đến. Toàn bộ sinh tử đài đều bị đóng băng. Hiện tại vốn là liệt dương khí trời, bị này liệt diễm chiếu rọi, lại một điểm hòa tan dấu vết đều không có. Kiếm này tên là hàn băng kiếm, có thể chế tạo ra hàn băng chi địa. Ngươi không phải tốc độ nhanh sao? Này sinh tử đài đã thành hàn băng chi địa, ta xem ngươi bây giờ làm sao trốn. Phong Quyền cười đắc ý nói. Toàn bộ sinh tử đài hàn khí cấp tốc tăng cường, làm cho người chung quanh đều tới lui về sau một khoảng cách. Này hàn băng kiếm Phong Quyền cũng là bất đắc dĩ đem lấy ra. Muốn thôi thúc nó, phải sử dụng tinh huyết của chính mình. Hắn bây giờ đã không có bất kỳ phản kháng. Hàn băng kiếm đang hấp thụ tinh huyết của hắn đồng thời, còn đang đại lượng hấp thụ hắn linh khí. Tất cả mọi người nhìn thấy Đặng Phúc bị băng vụ vây quanh. Từ trước đến giờ đã thành tượng băng. Tên béo đáng chết, tại sao không nói chuyện? Câm, nha, đúng rồi, người chết là không biết nói chuyện. Phong Quyền nhìn bị băng vụ mai táng Đặng Phúc, cười đắc ý nói, ngươi là không phải cao hứng quá sớm. Đột nhiên yên tĩnh sinh tử đài trên,